Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, nở rộ đi. Bành, theo gara âm thanh vang lên, hạt cát như là nổi giận cự lãng ầm vang mà đến, mà đưa lưng về phía đối phương Katsuri hai chân run run, lại căn không có né tránh, bỗng dưng bị nện ở trên vách tường. Hinata khẩn trương nắm lấy lan can. Thuần trắng trong đôi mắt toát ra vẻ lo lắng. Hắn vì cái gì không né tránh đâu. Yamagi Shinki liếc nàng một cái. Nói khẽ. Liên hoa nhưng thật ra là cái lưỡng bại câu thương chiêu thức. A Hinata sững sờ xoay đầu lại. Thiếu niên nhếch miệng. Thở dài nói. Speed di động cho thân thể mang đến cự đại tổn hại. Hiện tại hắn đại khái mỗi động một cái đều đau muốn chết. Giữa sân. Katsuri vết thương đầy người đứng lên, toàn thân run rẩy ở giữa, giống như có vô số quang ảnh từ trong đầu xẹt qua. Ai nào biết vì giờ khắc này chính mình nỗ lực bao lâu đâu. Một hơi làm không 500 chống đẩy lời nói, liền xong lượn vòng nhảy dây 1200 dưới không thể liên tục nhảy 1200 dưới lời nói. Liền đá mộc thung 2000 dưới lão sư. Người nói ta là nỗ lực thiên tài, ta vẫn luôn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, cũng vì chi. Nỗ lực tin tưởng chỉ cần so những thiên tài kia nhiều nỗ lực gấp 2-3 lần nỗ lực. Liền nhất định có thể mạnh lên lão sư. Ngài hy vọng ta có thể trở thành một cái lợi hại đến mức có thể cho ngài cười ngưỡng vọng người đã. Ngài còn đang nhìn ta. Ta liền tuyệt sẽ không thua đệ nhất môn. Mở cửa mở. Thứ hai môn. Hưu môn mở. Bành, hạt cắt giận oanh mà xuống. Nhưng mà cái kia một mực bị động bị đánh thân ảnh lại bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Hinata chỉ dưới trận sững sờ nói. Katsuri đang cười. Thân ở như thế hiểm cảnh. Yamagi Shinki chăm chú nhếch nhếch miệng. Thần sắc có chút động dung. Vì đánh vỡ vận mệnh trói buộc, Konoha liên hoa sẽ lần nữa nở rộ. Một bên Hinata lặng lẽ nhìn lấy thiếu niên bên cạnh nhan. Khóe mắt lướt qua Katsuri liều mạng thân ảnh. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Quán triệt chính mình nhẫn đạo. Ta cũng có thể vì Shinki quân trở nên càng thêm kiên cường giữa sân. Gara lông tóc không thương. Nhạt mà đứng. Hắn trầm giọng nói. Người hội bỏ mạng tại này. Thanh âm đạm mạc mà lại vô tình. Phảng phất chỉ là nói lấy cái nào đó cố định sự thật. Katsuri mình đầy thương tích. Đầu đầy mồ hôi. Nhưng mà khóe miệng một màn kia cứng cỏi, lại tại lúc này câu lên chấn hám nhân tâm đường cong. Vô luận như thế nào đây đều là một kích cuối cùng, các ngươi không biết đối ta mà nói có cái so. Sinh mệnh còn đồ trọng yếu, ta muốn chứng minh cho mọi người nhìn. Coi như không biết nhẫn thuật hoặc là huyễn thuật như cũ có thể trở thành không tầm thường ninja. Đây chính là ta mộng tưởng. Neji Sasuke còn có Shinki, ta không muốn chỉ có chính mình ở chỗ này bị đào thải. Gai lão sư, mời tán đồng ta đi. Hiện tại đúng vậy, quán triệt chính mình nhẫn đạo thời khắc. Thứ ba môn, sinh môn mở. Katsuri hai tay giao nhau tại trước mặt, thân thể bỗng nhiên biến thành hồng sắc, nổi gân xanh. Ha ha a a a a. Đệ tứ môn, thương môn mở. Toàn trường thạch bản đều sôi trào lên. Vô số hòn đá đằng không bay lên. Yamagi Shinki chăm chú song quyền. Trong lòng nổi lòng tôn kính. Đây là một cái xuất thân từ hạt bụi bên trong người đối vận mệnh khởi xướng khiêu chiến. Gia hỏa này thật sự là không tầm thường. Bành. Bóng xanh trong nháy mắt xẹt qua giữa sân. Lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Gara liền bị đá bay lên trời. Nhanh đến mức thật không thể tin, hạt cắt hoàn toàn theo không kịp tốc độ của hắn. Tất cả mọi người trừng to mắt hưu. Katsuri theo sát Gara, hóa thành đầy trời bóng xanh phốc phốc phốc. Vừa rồi còn không ai bì nổi Gara. Bây giờ hoàn toàn thành đống cát. Trong nháy mắt bị đánh trúng vô số lần. Toàn bộ trong không gian chỉ thấy một màn kia bóng xanh tại vừa đi vừa về phi vũ. Từng tiếng trầm đục từ trên người Gara truyền đến. Ba sa chi khải giáp rốt cục bắt đầu phá toái. Konoha đám người mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng mà ánh mắt nhạy cảm Yamagi Shinki rõ ràng nhìn thấy. Vẫn còn đang cao tốc vận hành Katsuri. Bắp thịt đã xuất hiện đứt gãy. Tiếp tục như vậy lời nói Lý Liên Hoa mở ra bát môn độn giáp đệ ngũ môn về sau mới có thể sử dụng. Là cái thậm chí không có cho đối thủ lưu lại đụng vào thời cơ tốc độ cao liên tục thể thuật. Nhưng là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Cho nên kéo không được. Nhanh dùng một kích cuối cùng đi Bạch. Không trung Kasuri rõ ràng cảm giác được thân thể đang run rẩy. Hắn cũng biết mình đã đạt tới cực hạn gần như sụp đổ. Cho nên trong nháy mắt vọt lên trên trời. Xuất hiện tại gara phía trên. Song quyền bỗng nhiên mở ra đệ ngũ môn. Đỗ môn mở. Ha ha a a a a. Bóng xanh hóa thành một đạo thiểm điện. Mang theo thiếu niên chỗ có ý niệm cùng bất khuất. Bỗng nhiên xuống oanh. Cuồng bạo nhất kích trực tiếp tại toàn trường nhấc lên vô tận phong bạo. Tất cả mọi người giơ hai tay lên hộ ở trước mắt. Mà gara thì là trực tiếp bị oanh trên mặt đất. Trong nháy mắt hòn đá phi vũ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng mà, đem chọn cái quá trình thấy được rõ ràng Yamagi Shinki vẫn không khỏi đến. Thở dài, bởi vì tại cái kia cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt. Gara hồ lô biến thành hạt cát. Hóa giải đại bộ phận trùng kích. Quá đáng tiếc chiến đấu sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Công kích thất bại Kasuri bất kỳ phản ứng nào thời gian. Vừa xuống đất hắn tay trái chân trái bị hạt cát cấp tốc bao vây lại. Gara đầy người toái phiến nằm trên mặt đất. Ánh mắt dữ tợn. Đồng thời tay phải bỗng nhiên bóp. Xa phược cữu. Oa a a a a a. Đào thoát không kịp Kasuri phát ra thảm liệt kêu đau đớn âm thanh. Hắn tay trái cùng chân trái trong khoảnh khắc đó bị cự lực áp bách đến cơ hồ vỡ nát. Hắn bất lực té ngã trên đất. Nhưng mà hạt cát y nguyên không buông tha súng lại mà đến. Konoha đám người tâm nhất thời nhấc lên. Không ai từng nghĩ tới cục thế chuyển biến đến. Nhanh như vậy. Vừa rồi còn đại chiếm thượng phong Kasuri lại rất nhanh liền lâm vào nguy cơ sinh tử. Bành, một đạo cường tráng bóng người màu xanh lục bỗng nhiên ngăn tại Kasuri trước người. Tay phải vung lên, hóa giải hạt cát công kích. Gara nằm trên mặt đất, tròng mắt màu xanh bên trong phản chiếu lấy gai ngăn tại Kasuri trước người hình ảnh. Trong đầu không biết làm sao. Hiện lên vô số xa xưa trong trí nhớ nhân ảnh có phụ thân có mẫu thân có ca ca có tỷ tỷ còn có chung. Gian còn nhỏ chính mình bọn họ ánh mắt đều là đồng dạng lạnh lùng. Đông lạnh đến trong lòng người sau một khắc. Hắn thống khổ vạn phần ôm chặt đầu. Người làm gì phải cứu hắn, gai trong mắt lệ quang lấp lóe. Trầm giọng nói, đứa nhỏ này là ta thưởng thức. Chân quý bộ hạ, Kankuro cùng Temari hai mặt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy giống nhau ý tứ. Gara không có thể hiểu được câu nói này, suy sở hữu hạt cát một lần nữa tụ lại. Chậm rãi hóa thành nguyên hồ lô đọc tại sau lưng. Sa chi khải giáp đồng dạng cấp tốc chữa trị. Rất nhanh Gara liền đứng lên. Nhận như thế công kích mãnh liệt về sau. Hắn y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Toán Gara lạnh lùng quay đầu đi. Đã không thể nào hiểu được những người này. Vậy liền không để ý tới hiểu biết. Tìm cơ hội sát quang chính là. Ba két ken két kinh dị cốt cách tiếng đánh truyền tới. Sở hữu chú ý tới một màn này người đều không khỏi kinh hãi. Bởi vì cái kia máu me khắp người thiếu niên. Lần nữa chậm rãi đứng lên. Dù là run rẩy không nghỉ dù là mình đầy thương tích hắn vẫn là chậm rãi duỗi ra hữu trường. Đó là tiếp chiêu tư thế. Gai nắm tay nhẹ nhẹ đặt ở trên bả vai hắn. Cúi đầu khổ sở nói. Kasuri, có thể đã kết thúc. Dạng này đứng đấy thân thể sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, cho dù là kính yêu nhất lão sư nói. Cái kia quật cường thiếu niên y nguyên mắt điếc tai ngơ. Không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một đạo thiểm điện xẹt qua não hải. Gai bỗng dưng toàn thân run rẩy, có nước mắt trượt ra hốc mắt. Chảy qua gương mặt, một giọt rơi trên mặt đất tiểu Kasuri ngươi cái tên này dù là liên tục ý thức đều không. Ngươi cũng còn muốn chứng minh chính mình nhẫn đạo sao Kasuri ngươi đã là một cái không tầm. Thường ninja, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.